Đạo lý bất ngôn, chương 66, con đường không được lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề ngồi trên ghế sofa, Minh Tư khổ tưởng trong chốc lát, quyết định vẫn là đi xem nàng một cái. Cửa phòng An Chi không khóa, Ngôn Hề gõ cửa. Đào đào, qua mấy giây trong phòng mới truyền tới âm thanh ảo nào. Ân, một tiếng, Ngôn Hề đẩy cửa đi vào. An Chi đã dọn dẹp xong mặt bàn và rửa ly rồi, mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường. Muốn đi ngủ sao? Ngôn Hề mỉm cười hỏi. Ân, An Chi thấp giọng trả lời. Nàng mặc áo ngủ ngắn tay bằng vải gai, do gần đây cao lên, quần áo ngủ lúc trước ngắn hơn một chút, lộ ra mắt cá chân tuyết trắng. Ngôn Hề đi qua ngồi bên mép giường nàng. Không mang vớ đi ngủ sao? Không cần mang, An Chi ôm đầu gối cũng không có nhìn nàng. Ngôn Hề có chút nhíu mày, cảm nhận được tâm tình của An Chi rõ ràng có vấn đề, hẳn là bởi vì ngày hôm qua nói thẳng thắn nổi lòng với nàng. Ngôn Hề suy nghĩ nên làm sao để mở ra chủ đề này, nàng thử hỏi. Vừa rồi bài tập tiếng Anh là không được sao? Hay là, Ngôn Hề còn chưa nói xong, An Chi nghiêng đầu âm thầm liếc nhìn nàng, tiếp tục cúi thấp đầu ôm đầu gối. Ngôn Hề dừng lại một chút, lại cảm thấy bị cái động đen trò chuyện bao vây. Ngôn Hề bất đắc dĩ lắc đầu, lúc khác sẽ tìm thời gian nói chuyện với nàng a, vậy đi ngủ sớm một chút a. Ngôn Hề đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay khi nàng đứng lên, An Chi vội vàng đem ánh mắt dính chặt lấy nàng. Di di, Ngôn Hề quay đầu nhìn nàng, An Chi chần chờ nói. Ta tối hôm qua nói với ngươi, ý của ta là, nàng lắp bắp ánh mắt nhút nhát ngượng ngùng, khuôn mặt mang một chút sợ hãi. Lòng Ngôn Hề mềm nhũn, đến cùng vẫn là còn nhỏ a, nàng lại ngồi xuống, nàng cũng nhất định phải tỏ thái độ. Đào đào, chuyện ngày hôm qua ngươi nói, ta đều biết rồi. Ta phi thường cảm động sự tin tưởng của ngươi dành cho ta, nhưng mà trước khi ngươi trưởng thành không cần nói chuyện này với người khác, coi như đây là bí mật giữa chúng ta thế nào. Ngôn Hề nhẹ nhàng nói, An Chi ôm gối ngồi, dáng dấp này rất giống như khi nàng còn bé, không vui cũng sẽ không nói, giống như con thỏ nhỏ trốn ở góc phòng, cũng không nói chuyện, chỉ biết tự mình khóc. Ngôn Hề theo bản năng mà muốn ôm lấy cô bé ngồi lên đầu gối mình, để tay lên bờ vai cô bé mới phát hiện ra có chút không ổn. Nàng tới gần An Chi, vuốt ve bờ vai của cô bé, giọng nói tận lực dịu dàng. Bí mật, An Chi nhìn nàng, Ngôn Hề nói, thanh niên các ngươi có thể cảm thấy không cần che giấu bản thân mình, cuộc sống thanh xuân cần phải sống thật vui vẻ. Chỉ là đào đào, hoàn cảnh của xã hội chúng ta rất phức tạp, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể cởi mở mà tiếp nhận, ta sợ ngươi sẽ phải chịu sự gièm pha của người khác. Nàng dừng một chút thử dò xét nói, hay là ngươi đã nói với người khác rồi? An Chi lắc đầu, không có, ta chỉ nói với ngươi thôi. Nàng lặng lẽ xoay gương mặt có chút ửng đỏ đi. Ngôn Hề âm thầm thở phào nhẹ nhõm, loại bỏ khả năng kia. Cũng không phải là nàng không cho phép cô bé nói yêu đương, Hứa Gia Nhĩ kia lớn hơn An Chi, tuy rằng từ lúc An Chi bắt đầu đi học bạn cùng lớp đều lớn tuổi hơn nàng, nhưng mà An Chi mới 14 tuổi, vẫn là quá nhỏ. Ân, là quá nhỏ, vẫn chưa thể nói chuyện yêu đương. Nhưng mà nếu như nàng muốn, Ngôn Hề cảm thấy mình cũng không có cách nào, nhưng may mắn là vừa rồi thăm dò An Chi cũng không có đang yêu đương. Ngôn Hề cảm thấy mình đang vòng vo đến muốn chóng mặt rồi, ấn lên cái trán, nàng tổng kết một câu. Vậy là tốt rồi, vậy xem như đây là bí mật của chúng ta được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gigi sẽ không nói với người khác. Ân, An Chi thuận theo gật đầu, nàng lại lo sợ bất an hỏi. Gigi, ngươi cảm thấy ta rất kỳ quái sao? Ngôn Hề nghĩ thầm, đến rồi, vấn đề này phải hảo hảo trả lời. Không thể để cho An Chi phát hiện ra kỳ thật nàng vẫn còn đang ở trong cơn dư chấn. Cũng nhất định phải làm cho An Chi an tâm. Bây giờ An Chi nhất định là thấp thỏm bất an, cần phải nhanh chóng chấn an nàng. Không có, Ngôn Hề lắc đầu, nàng xoa lên mái tóc An Chi một cái. Ta không cảm thấy như vậy, lúc trước ta đã từng nói rồi, thích nam sinh thích nữ sinh đều là chuyện rất bình thường, ta không có thành kiến. Chẳng qua là nàng còn có chút khiếp sợ trong lòng, Ngôn Hề âm thầm bổ sung. Thanh âm của Ngôn Hề vẫn là ôn nhu bình thản như vậy, san bằng mọi thứ bất an của nàng. Nhịp tim của An Chi có chút chấn động, tựa đầu lên bờ vai của người kia. Ngôn Hề đưa tay vuốt ve đầu của nàng, động tác lặng yên nhẹ nhàng. Hai người yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc thân mật này. An Chi vừa tắm rửa xong, các nàng đều nghe thấy mùi hương hoa sơn chi quen thuộc từ cơ thể đối phương. Nhưng mà có chút không giống nhau, Ngôn Hề có chút kinh ngạc, ngoại trừ mùi thơm của hoa sơn chi, còn có chút mùi thương nhàn nhạt sạch sẽ. Có chút khí tức ngọt ngào, đây là khí tức của An Chi à, rất dễ chịu. Cái má mềm mại của An Chi dựa vào bờ vai của nàng, hàng lông mi thật dài non nớt, trong nháy mắt trái tim Ngôn Hề bỗng nhiên vô cùng mềm mại. Ngôn Hề chậm rãi mở miệng. Đào Đào, người còn nhớ ta từng nói với người ta có thích một thi nhân không? Robert Frost, hắn từng viết một bài thơ. Con đường không được lựa chọn. An Chi lặng lặng lắng nghe. Con đường dễ làm đôi giữa rừng lá vàng. Biết làm sao ta chỉ có thể chọn một mà thôi. Thân phận lữ hành ta đứng mãi. Nhìn theo một lối rẽ bên này. Đến tận nơi vệt đường khuất dạng sau bụi cây. Thế rồi ta lại bước vào lối rẽ bên kia. Bài thơ The Road Not Taken của Robert Frost. Bản dịch Trịnh Lữ, An Chi rất thích thanh âm Ngôn Hề đọc sách, đặc biệt là khi nàng đọc thơ, khẩu âm càng chuẩn, không có diễn cảm nghiêm trọng, khả năng diễn giải các từ và biểu thức rất mạnh, hơn nữa nàng dẫn chương trình nhiều năm như vậy nên năng lực cũng tăng lên, rõ ràng, trầm tĩnh. Nàng mơ hồ cảm thấy Ngôn Hề như muốn nói với nàng cái gì đó. Bỗng nhiên Ngôn Hề dừng lại không đọc nữa, nàng cười khe khẽ, nói với An Chi. Đào Đào, ngươi biết Gigi bao nhiêu tuổi không? An Chi hơi nghi hoặc một chút, nàng cấp tốc tính nhẩm trong lòng một chút, Ngôn Hề lớn hơn nàng 15 tuổi, chỉ là chưa tới sinh nhật Ngôn Hề, cho nên bây giờ vẫn là 28 tuổi. An Chi cảm thấy nữ nhân ở độ tuổi này hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy thời gian trôi qua có chút nhanh, 2 năm trước ở độ tuổi này Liễu A Di liền phi thường nhạy cảm, cả ngày ai thán năm tháng không buông tha người, than thở còn có thể bật khóc. An Chi cảm thấy mình đã hiểu, vội vàng nịnh nọt nói. Không biết ta cảm thấy Gigi cũng chưa từng thay đổi. Ngôn Hề bị nàng chọc cười, muốn nói gì đó, lại nhịn không được cười rộ lên. Trong đôi mắt giống như có vô số ánh sao sáng đang lưu chuyển, từng chút đều bay vào trái tim An Chi. Lòng của nàng đang lẩm bẩm nói, thật sự không có thay đổi, hơn nữa càng ngày càng dễ nhìn, càng ngày càng xinh đẹp. Ngôn Hề mím môi, vẫn còn ý vui chưa tán đi trên gương mặt nàng, làm cho nàng có vẻ đặc biệt mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở độ tuổi này của ta, rất nhiều người đều đã có gia đình rồi, hoặc là có người yêu, hoặc là đang chờ đợi người yêu trên người tới, hoặc là không thể không chấp nhận chuyện xem mắt. Mỗi ngày ta đều nhận được tin tức như vậy, nói ta xem mắt, nói ta tranh thủ thời gian nói chuyện yêu đương, nói ta tranh thủ lúc còn trẻ thì sinh con. Thật giống như bây giờ ta đang đứng ở một ngã tư đường, ta còn chưa quyết định nên đi như thế nào, có thanh âm liên tục không ngừng, nói với ta nhất định phải đi đến nơi có đông người. Bởi vì tất cả mọi người đều đi con đường đó, bởi vì ta đã đến tuổi rồi. Ngôn Hề chậm rãi nói xong, không có biểu tình không thoải mái gì cả, chẳng qua là giọng nói có chút mỏi mệt. An Chi ngắm nhìn người kia, không có nói chen vào. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Ngôn Hề nói ra những phiền não với nàng. Ngôn Hề nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve mái tóc An Chi. Sự lựa chọn trong đời giống như hai con đường ở trước mặt ngươi, có người chọn con đường đông đúc, có người chọn con đường vắng vẻ tựa như lời của bài thơ này. Nhưng không ai có thể nói lựa chọn của ngươi là sai, kỳ lạ, chỉ cần ngươi không có làm tổn thương người khác. Chẳng qua là một sự lựa chọn, chúng ta liền phải kiên trì với sự lựa chọn của chúng ta, hơn nữa phải chịu nổi trách nhiệm đối với mọi hậu quả sau này. Ngôn Hề nhu hòa mà vuốt ve mái tóc An Chi, mỉm cười với nàng. Gigi sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hốc mắt An Chi có chút cay cay tựa lên bờ vai nàng, có chút nghẹn ngào nói. Ngôn Hề cười xoa xoa đầu của nàng. Ngươi chính là sợ ta cho rằng ngươi kỳ quái, cho nên ngươi làm sai 3 câu tiếng Anh sao? 3 câu, đối với ngươi mà nói là rất nhiều đúng không? Ngôn Hề trêu chọc nói. An Chi cắn cắn môi, đôi má bỗng dưng giống như bị phỏng. Đương nhiên, 1 câu 1, 5 điểm, sai 3 câu là gần 5 điểm rồi, nói không chừng liền sẽ bị người khác kéo xuống. Còn có, hôm nay lúc tan học Ngôn Hề cũng không có gọi điện thoại cho nàng, về nhà cũng không có nói cho nàng biết, đặc biệt là từ sau chuyện tối hôm qua. Cả đêm nay nàng đều ở trong tâm trạng thấp thỏm bất an, vừa chờ mong phản ứng của Ngôn Hề, vừa lo sợ phản ứng của người kia. Ở trong lòng nàng xoắn xuýt thậm chí cam chịu mà nghĩ, nếu sớm biết là như thế này, không bằng nàng dùng một chút ý thức còn lại nói hết ra mọi chuyện. Không, không được, Ngôn Hề rõ ràng còn coi nàng là trẻ em. Nhưng mà làm sao bây giờ, Ngôn Hề nói không sai, ở độ tuổi này mọi người đều sẽ hối thúc Ngôn Hề hết hôn, tuy rằng các trưởng bối ở Ngôn gia đối với Ngôn Hề rất bao dung, nhưng mà Ngôn Hề còn có thể độc thân mấy năm nữa đây. Trên thực tế, người ưu tú như nàng, lại vẫn còn độc thân nhiều năm như vậy, làm bạn bên cạnh mình nhiều năm như vậy. An Chi biết mình không thể lại đem đến phiền toái cho nàng. Chuyện mình thích nàng tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Nhưng mà... Ngôn Hề cũng không có phát hiện ra tâm tư phức tạp hỗn loạn của An Chi, cười cười, nói với nàng. Được rồi, bây giờ có thể yên tâm đi ngủ chưa? Nàng đứng lên, An Chi chưa từ bỏ ý định truy vấn. Gigi, bây giờ ngươi có đang hẹn hò không? Ngôn Hề cúi đầu nhìn nàng cười. Mỗi ngày ta về nhà sớm như vậy, cuối tuần cũng không có đi ra ngoài, gọi điện thoại cũng chỉ gọi cho ngươi, ngươi cảm thấy ta đang hẹn hò sao? An Chi ngẩn người, tuy rằng Môn Hề cũng không phải có ý kia, nhưng mà gương mặt nàng thoáng cái đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cùng nàng hẹn hò, như vậy là được rồi. Còn không có, Môn Hề quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của trẻ em một chút. Nàng vừa đi được vài bước An Chi lại truy vấn, cơ hồ là đã dùng hết dũng khí. Vậy trước kia ngươi từng nói qua, ngươi thích người dịu dàng cùng chân thành, ngươi cũng không có nói giới hạn là nam nhân, vậy nữ nhân có nằm trong phạm vi cân nhắc của ngươi không? Phốc, thiếu chút nữa Môn Hề bị những lời này làm cho trượt chân, rõ ràng là trên mặt đất không có cái gì cả. Nàng liên tục ho khan vài tiếng, quay qua nhìn An Chi. À cái này, An Chi khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt Môn Hề, nàng cảm thấy có phải trong lòng An Chi còn rất bất an hay không, cho nên đang tìm kiếm sự tồn tại của người. Đồng bạn, cùng tính hướng, ân, ta cũng chưa có suy nghĩ qua vấn đề này. Thái dương Môn Hề đã đổ mồ hôi rồi. Thiếu chút nữa An Chi liền nói. Vậy bây giờ cân nhắc thử xem a, không thể nói như vậy, nàng vội vàng đổi lại hỏi cách. Gì, lẽ nào chưa từng có nữ sinh thổ lộ với ngươi sao? Ngươi xem, bây giờ trên mạng rất nhiều người đều gọi ngươi là tiểu tỷ tỷ, đều nói muốn gả cho ngươi. Môn Hề gần như bị một chuỗi vấn đề dài vô tận này đánh cho ngất xỉu rồi, nàng hơi chật vật nói. Lúc ta đi học thật ra cũng có chỉ là ta. Ân, chưa từng nghĩ qua chuyện như vậy ân, trễ tối ta buồn ngủ, đi ngủ sớm một chút a, không được chơi điện thoại quá khuya. Môn Hề chạy trối chết, cửa phòng đóng lại An Chi mới ảo não ngã xuống giường, thở dài. Có phải quá khó xử cho Môn Hề rồi hay không? Chỉ là nàng hy vọng trên con đường lựa chọn của nàng có thể nhìn thấy Di Di. Có thể có được Môn Hề ở bên cạnh nàng. Cách chương.